Khế ước nhân duyên, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để bơi được vào bờ đối với một người không được ăn sáng như Minh Thần Duệ đã là một kỳ tích lắm rồi. Minh Thần Duệ bế thẳng Nguyệt Cung Xương chạy đến phòng tắm. Đồng thời lệnh Mai, Lan cho người chuẩn bị nước ấm. Sợ rằng Nguyệt Cung Xương sẽ bệnh mất thôi. Cha, nương, công chúa, ta phải đưa nương tử về phòng thay đồ trước. Đi nhanh a. Minh Thần Duệ dù vội vã vẫn rất lễ phép đối với mọi người thông báo một tiếng. Nguyệt Cung Xương nằm trong lòng Minh Thần Duệ. Hai tay ôm lấy cổ Minh Thần Duệ. Một câu tuông ra che đi ngượng ngùng. Không ngờ tướng công khỏe thật nha. Minh Thần Duệ mệt thở hồng hộc. Nhìn Nguyệt Cung Xương nằm ở trong lòng Su Y Gờ Sứa Y Gờ trêu ghẹo mình. Thật không biết đẹp để làm gì rồi khó ưa như vậy. Nương tử nhẹ đến gió thổi còn bay được. Nếu ta làm tướng công mà không bế được nàng thì ta bỏ đi cho rồi. Nguyệt Cung Xương nhìn Minh Thần Duệ nhíu mày nói rất khó chịu. Chọc nàng buồn cười đến nổi phải rúc vào trong ngực của Minh Thần Duệ bật cười thành tiếng. Nếu ta có thể làm nương tử cười nhiều như vậy, nương tử có hay không nghĩ lại việc cho thêm bạc a? Đó là bổn phận và là phúc phần của tướng công. Được thấy Nguyệt Cung Xương cười còn phải trả thêm bạc đấy. Bầu trời tối sầm trước mắt Minh Thần Duệ. Đến phòng tắm rộng lớn của Nguyệt Cung Xương, Minh Thần Duệ xoay người chuẩn bị về phòng. Nguyệt Cung Xương nắm lấy tay áo Minh Thần Duệ, có chút e thẹn, cùng tắm đi. Cái gì? Ta nói cùng tắm. Minh Thần Duệ tạm thời chưa nghĩ ra ý đồ của Nguyệt Cung Xương. Nhưng mà đều là nữ nhân, cũng không thiệt thòi, có khi lại lãi hơn nữa. Thân hình của Nguyệt Cung Xương thật đẹp a, vậy nên gật đầu đồng ý, được. Nguyệt Cung Xương đã thoát y bước xuống hồ bạch ngọc dài đầy cánh hoa. Hương thơm ngất trời làm Minh Thần Duệ ngỡ mình lạc vào cõi thần tiên. Cái chính là Nguyệt Cung Xương quá đẹp, làn da quá trắng, ánh mắt, làn mi, nụ cười, đôi môi, mái tóc, ôi trời, Minh Thần Duệ tự trách bản thân học văn quá tệ. Cũng không thể tìm được từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp của Nguyệt Cung Xương lúc này. Ngươi còn đứng đó thì nước sẽ nguội hết. Sợ ta ăn thịt ngươi sao? Minh Thần Duệ cởi y phục một cách máy móc. Không còn tâm trí mà cãi lại Nguyệt Cung Xương. Đúng là cái đẹp có thể chiến thắng tất cả. Minh Thần Duệ tựa vào thành hồ xem bóng lưng của Nguyệt Cung Xương. Xem đến thất thần. Đã xem đủ chưa? Lưng cô có mắt sao? Con mắt nào thấy ta nhìn cô? Tướng công ngươi không thể dịu dàng gọi ta một tiếng Nguyệt Nhi hay nương tử sao? Ngươi thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Rất tiếc hoa và ngọc này ta không thể thương a, tướng công đưa lưng đây. Thiếp sẽ kỳ lưng cho. Minh Thần Duệ dùng mình một cái. Nước khẽ động, cũng ngoan ngoãn đưa lưng về phía Nguyệt Cung Xương. Tay Nguyệt Cung Xương chạm vào da thịt Minh Thần Duệ. Nàng có chút run nhẹ. Còn Minh Thần Duệ thì đang nhắm mắt tận hưởng sự ôn nhu của Nguyệt Cung Xương. Miệng ngân nga mấy ca khúc hiện đại không đầu không đuôi. Ngươi hát gì lạ thật? Ta chưa từng nghe, tất nhiên là cô sẽ không biết rồi. Hừ, ta muốn hỏi về chuyện của ngươi. Tại sao lúc nãy ngươi một mực muốn bơi đến nơi phát ra ánh sáng? Đó là gì? Minh Thần Duệ ngoái đầu, nhưng không có xoay người lại. Nàng muốn biết. Dường như xưng hô có chút mềm mỏng hơn. Không còn ta và cô nữa. Thay vào đó là ta. Nàng, Nguyệt Cung Xương gật đầu. Minh Thần Duệ lại hỏi tiếp. Nhưng chuyện này nói ra rất khó tin. Có thể nàng cho là ta suy tưởng. Tay Nguyệt Cung Xương vẫn di chuyển đều đều. Nhẹ nhàng trên lưng Minh Thần Duệ không ngừng. Giọng nói rất nhẹ nhàng. Nói đi, khóe môi Minh Thần Duệ cong lên. Tự dưng có chút ấm áp. Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trước đây. Những gì ta nói với nàng trước đây đều là thật. Nơi ta ở cách nơi này khoảng 2000 năm. Nói đúng ra ta đến từ tương lai. Quê hương rất hiện đại. Chúng ta không đi ngựa mà đi bằng ô tô. Một vật chạy rất rất nhanh. Rất tiện nghi. Nếu nàng đi ngựa 10 ngày đường. Thì ô tô có thể chạy trong một ngày đường là tới nơi. Có thời gian ta sẽ vẽ cho nàng xem. Chúng ta có máy tính, điện thoại, chỉ cần nhớ nhau mang ra gọi, có thể nhìn thấy nhau ngay trên màn hình nhỏ như thế này. Minh Thần Duệ vừa nói vừa dùng tay miêu tả. Thấy Nguyệt Cung Xương môi mỉm cười vẫn chăm chú lắng nghe. Minh Thần Duệ nói tiếp. Chúng ta có thể bay lên trời. Có một vật gọi là máy bay. Có sức chứa trên 100 người. Cũng chính cái lần định mệnh ấy. Máy bay bị sự cố rơi xuống biển. Mọi người đều có dù hộ thân. Tức có vật đó khi rơi xuống đất sẽ an toàn. Còn ta, số đen đủi thế nào không biết. Dù của ta bị thủng lỗ. Thế là ta rơi tỏm xuống biển. Dù lại vướn vào đá. Ta không thể thoát ra được. Ta nghĩ mình sẽ đi gặp ông bà rồi. Không ngờ mở mắt ra ta bị nàng đánh cho bất tỉnh một lần nữa. Tướng công nói lúc rơi xuống biển là ở quê hương ngươi. Nhưng khi tỉnh lại thì đã ở nơi đây. Minh Thần Duệ như gặp được tri kỷ. Quay người đối diện với Nguyệt Cung Xương. Hai mắt sáng rỡ. Nàng nói đúng đó. Nguyệt Cung Xương vẫn không quên hai tay che trước ngực. Mặt có chút hồng. Đưa lưng về phía Minh Thần Duệ. Minh Thần Duệ nào tha cho. Bơi qua đối diện Nguyệt Cung Xương tiếp tục nói. Nàng có biết. Ánh sáng lúc nãy có thể sẽ mang ta trở về nhà đó. Nguyệt Cung Xương ánh mắt lạnh đi. Tướng công đi không một lời từ biệt sao? Ta, Minh Thần Duệ nuốt một ngụm nước bọt cuối đầu. Chỉ phun ra được chữ. Ta, có phải tướng công trách ta không để ngươi đi? Lúc đầu ta có trách. Nhưng sau đó ta nghĩ. Mỗi việc xảy đến đều là ý trời. Nếu trời đưa ta đến đây. Thì ta nên chấp nhận. Không thể chống lại mệnh trời. Ông trời vốn không bạc đãi ta. Để ta ở cạnh một nương tử xinh đẹp như Nguyệt Tiểu Thư đây. Thật không? Hay nói để lấy lòng ta. Ta cũng sẽ không cho tướng công bạc đâu. Minh Thần Duệ bĩu môi. Tướng công ta không phải dạng người thấy tiền là sáng mắt nha. Nguyệt Cung Xương xem thường. Nhưng chuyển chủ đề. Có biết tại sao ta lại chọn ngươi mà không phải là một người nào khác không? Nương tử không nói ta làm sao biết được. Trong lòng nghĩ. Hỏi thưa, Nguyệt Cung Xương đáng ghét. Trước đó vài ngày ta cùng nương lên chùa. Nương thì cứ cầu nhân duyên cho ta mãi. Ta không tin những chuyện đó nên đi dạo bên ngoài. Gặp một vị sư phụ nói với ta đại khái là nhân duyên sẽ đến. Nếu đã đến thì nên đón nhận. Âu cũng là duyên nợ phải trả. Ta nghĩ mãi không ra câu. Nếu đã đến thì nên đón nhận. Là thế nào? Cho đến khi ngươi bất chấp đuổi theo xe ngựa của ta. Ta mới hiểu ra câu nói của vị sư phụ đó. Hiểu như thế nào? Tướng công vẫn không hiểu. Nương tử có thể giải thích không? Tất nhiên là không. Tại sao chúng ta phải ngâm mình dưới nước mà nói chuyện? Nguyệt Cung Xương bỏ đi. Minh Thần Duệ cũng lủi thủi theo sau. Trong đầu vẫn còn suy nghĩ câu nói của Nguyệt Cung Xương. Không phải Minh Thần Duệ không nghĩ tới vấn đề kia, mà là chỉ đoán mò. Nếu tự chính miệng Nguyệt Cung Xương nói ra thì tốt rồi. Cách chương.